Hai thế giới, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 10, bất ngờ. Author Kagi, tách tiếng giọt máu rơi trên sàn như vang động khắp không gian, mang theo một sức mạnh kỳ bí. Một lượng lớn ma lực tràn ngập sân đấu, 10 cột sáng màu đen hiện ra xông thẳng lên trời. Từng âm tiết mang theo một tia khí thức thần bí mà trang nghiêm phát ra từ xô dần, 10 vòng tròn ma pháp hiện ra, tuy nhiên những vòng tròn này lại có một thứ gì đó khác lạ so với các vòng ma pháp khác, nó có vẻ cổ xưa và thần thánh hơn nhiều. Alan không hề ngăn cản, bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ. Ma lực cỡ này, không lẽ là cấm chú sao? Phê hỏi, vẻ mặt đầy khiếp sợ, không thể nào là cấm chú được dùng bừa bãi như vậy trừ khi cô ta muốn chết. Nhưng lượng ma lực này, thật sự khổng lồ, A Will nói. Khí thức này sao lại quen thuộc vậy nhỉ? Khi thì thào trong vô thức, khi 10 vòng tròn hoàn thành, những cột sáng lóe lên một cái, tất cả như tối sầm lại. Từng tiếng ngâm nga kỳ quái như một lời triệu hồi vang lên. Mọi người đều chăm chú vào sàn đấu, chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm, cuối cùng cột sáng cũng tan biến, tất cả đều hít một hơi lạnh khi nhìn rõ được ma pháp này. Ngay cả sắc mặt Alan và hiệu trưởng cũng nghiêm túc hơn. Trong đầu Ki, oanh, lên một cái, hắn như nắm bắt được điều gì đó nhưng vẫn không thể rõ ràng. Hiện ra trước mắt mọi người là 10 chiến binh mang giáp trụ màu đen. Trên giáp trụ đầy những hoa văn bí ẩn, 10 người này đều đội giáp sắt kín mít, chỉ mơ hồ nhận ra qua thân thể rằng bọn họ là nữ. Cơ thể của họ ẩn hiện trong một lớp khí đen, tay phải cầm lưỡi hái, tay trái cầm khiên, nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ chính là một đôi mắt đỏ rực. Theo lời ra lệnh của Susan, 10 nữ chiến sĩ phóng thẳng lên trời, sau đó tất cả đều mở to mắt ra. Nếu lúc nãy bọn họ chỉ khiếp sợ vì vẻ ngoài thần bí mà băng lãnh thì bây giờ chính là sự ngạc nhiên tới cực độ. Chỉ thấy trên không trung, cả 10 đều lơ lửng, sau lưng bọn họ dĩ nhiên lại mọc ra một đôi cánh đen. Ở vị trí hai tai cũng có hai đôi cánh ngược ra sau. Bọn họ vẫy cánh một cái rồi xông thẳng đến Alan còn đang bất ngờ. Mắt đỏ, lưỡi hái, khiên, còn đó đôi cánh kia. Đây không thể nào là, Will thì thào, Valkyrie, Ki nói, trong những truyền thuyết cổ của Terra Magica, sau một trận đánh ở chiến trường. Những binh sĩ chết trận mà có linh hồn đủ mạnh cùng với dục vọng chiến đấu mãnh liệt hoặc có điều gì đó muốn làm ở nhân gian sẽ không bị đầu thai mà linh hồn bọn họ vẫn ở trên chiến trường. Rồi khi gặp được người thích hợp, bọn họ sẽ ký kết với người kia một giao kèo. Linh hồn của bọn họ sẽ dâng cho người kia và tồn tại ở một dạng sống mới, đó là Valkyrie. Những linh hồn sau khi đã trở thành Valkyrie sẽ chiến đấu cho người mà họ đã ký giao kèo. Đổi lại người kia phải thực hiện một điều của bọn họ. Những Valkyrie phần lớn không còn ký ức hoặc chỉ có ấn tượng mạnh với điều họ còn vương vấn ở nhân gian. Các Valkyrie này được giữ nguyên sức mạnh của họ lúc còn sống, đồng thời tùy vào thuộc tính của chủ nhân mà họ sẽ lấy hình dáng mới phù hợp, như trên sàn đấu lúc này là Valkyrie hắc ám hệ. Điều đáng sợ chính là dù mất ký ức, bọn họ vẫn còn ý thức tư duy và bản năng chiến đấu nên sức mạnh của họ là không thể bàn cãi. Điều đáng nói chính là không phải ai cũng phù hợp để làm giao kèo với các linh hồn. Theo truyền thuyết chỉ có những người mang huyết thống của thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới có thể liên lạc với những linh hồn này và thỏa thuận với bọn họ. Không cần biết mật độ huyết thống thấp bao nhiêu thì ít nhất cũng phải có huyết thống này mới có thể làm được điều này. Tuy nhiên càng về sau thì những người có thể giao tiếp với những linh hồn càng ít. Vài chục thậm chí vài trăm năm mới thấy Valkyrie xuất hiện. Không ngờ Susan lại có huyết thống của thần, hơn nữa nhìn những Valkyrie kia ít nhất cũng phải là cao cấp, chắc chắn cô nàng phải mất rất nhiều năm để đi khắp các chiến trường mới có thể có được 10 Valkyrie mạnh mẽ như vậy. Valkyrie tuy không mạnh bằng cấm chú, thậm chí uy lực còn thua ma pháp giả cấm chú vừa rồi, nhưng mỗi Valkyrie lại tương đương một chức nghiệp cao cấp, đồng thời sức chiến đấu còn rất mạnh. Với điều ước Bắc Kinh thì cấm chú hiện tại đã không còn được sử dụng, giả cấm chú lại rất khó thực hiện và tốn nhiều ma lực. Triệu hồi Valkyrie có thể coi là ma pháp mạnh nhất dưới cấm chú. Sau khi triệu hồi 10 Valkyrie, ma lực của Susan đã cạn kiệt, cô nàng chỉ còn có thể nhờ ma trượng chống đỡ mới đứng vững được. Những Valkyrie đặt khiên chắn lên giữa người, đưa lưỡi hái ra trước, xếp theo đội hình mũi giáo xông tới tấn công Alan. Mắt thấy Valkyrie đang lao tới, Alan nhanh chóng niệm chú, một vòng tròn lớn hiện ra sau lưng. Hàng ngàn tia sét bắn thẳng vào giữa đội hình, tuy nhiên 10 người chuẩn xác tách ra làm hai tiểu đội lượn một vòng né được ma pháp cao cấp thiên lôi nộ này. Cả hai đội vẫn xếp theo hình mũi tên vòng lại giáp công Alan. lại một ma pháp thiên lôi nộ nữa, lần này Alan ngoắc tay một cái, hàng ngàn tia sét từ một chùm tách ra làm hai truy theo hai đội Valkyrie. Hai đội này chuyển hướng bay ngang ra ngoài, sau lưng những tia sét vẫn đuổi theo, lúc này cả hai bên đều xảy ra tình huống giống nhau. Năm người đang bay thì hai người ở cuối xoáy một vòng ra ngoài rồi giơ cao lưỡi hái lên, trên lưỡi hái xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đen, hàng trăm tia ma lực đen phóng thẳng tới những tia sét tạo nên một vụ nổ lớn trên bầu trời. Hai Valkyrie vừa rồi xoay một vòng đổi hướng bay lại chỗ Alan, còn ba người còn lại thì đứng ở ba góc. Một vòng ma pháp đen hiện lên, ở giữa có một hình tam giác có vẽ một thanh kiếm ở trong cùng vài ký tự cổ, ba đỉnh là ba Valkyrie. Rồi vòng tròn sáng lên và một tia chớp đen phóng ra nhập vào hai Valkyrie đang bay phía trước. Chỉ thấy hai tiểu đội bốn Valkyrie tốc độ bỗng tăng vọt lướt đi tạo thành những vệt đen trên không trung. Hình dáng bốn Valkyrie cũng có biến đổi nhỏ, lưỡi hái cùng đôi cánh hiện lên vài đường hoa văn bí ẩn, khí tức thần thánh tăng lên một chút. Không còn kịp làm gì, Alan chỉ đành tạo kết giới để đón đỡ. Bốn Valkyrie tông thẳng vào kết giới. Những tia chớp lóe lên dữ dội, trong một chốc kết giới đã đầy những vết nứt. Lúc này một quả cầu điện hiện lên trong bàn tay của Alan. Nó bay ra, lớn dần rồi nổ tung. Điện quang tỏa đầy trời, uy lực còn có phần lớn hơn lúc nãy dùng với Susan. Một màu vàng chói mắt tỏa ra bao trùm Valkyrie lại. Nhưng cảnh bốn Valkyrie bị điện giật không xuất hiện như tưởng tượng, mà cả bốn xếp theo đội hình hình thoi, bốn tấm khiên đặt sát nhau. Cùng với nguồn ma lực cộng hưởng, họ dễ dàng đỡ được ma pháp của Alan. Nhưng điều này cũng cho Alan một cơ hội thở dốc, một lần thiên lôi nộ nữa được phóng thích, lần này hắn phân hẳn làm 10 chùm sét đuổi theo các Valkyrie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc dù tốc độ của sét nhanh hơn nhưng mỗi khi gần chạm đến đích thì những Valkyrie này lại có những động tác kỹ thuật để né tránh và gia tăng khoảng cách. Nhào lộn, xoáy vòng đổi hướng, dừng lại trên không, cuối cùng không một Valkyrie nào bị tổn hại mà nhờ phối hợp đội hình bọn họ còn lần lượt đánh tan những tia sét. Alan chỉ còn có thể bị động phát ra ma pháp chống đỡ, ma lực của hắn ngày càng ít đi. Hắn nghĩ thầm, thế này có khi phải thua thôi, mà cho cô nàng một trận thắng cũng không sao. Tuy nhiên phải chơi nàng ta một cú thôi. Ở rất xa sàn đấu, ngay sát kết giới của khu đối luyện, một vòng ma pháp màu vàng lóe lên rồi biến mất, không ai kịp nhận ra, trừ hiệu trưởng và Susan, sắc mặt Susan bỗng tái nhợt. Bách lôi trùng sát sao, dù chỉ là một ma pháp trung cấp nhưng với ma lực hiện tại, mình không thể nào đỡ được. Nhưng từ lúc nào chứ? Hàng loạt suy nghĩ xẹt qua đầu cô. Đúng rồi, lúc hắn dùng giả cấm chú, cả sân đấu đều bị vụ nổ che khuất, chỉ có thể là lúc đó thôi. Chết tiệt, ma lực còn lại vẫn đủ giúp hắn phát ra ma pháp này mà chống đỡ tới trước khi thua cuộc, còn mình thì không thể. Thua rồi sao? Vẻ mặt Susan tối sầm lại, định nhận thua, lúc này. Kết giới của Alan vỡ tan, hắn rơi thẳng xuống sàn đấu. Dù miễn cưỡng còn chưa sao nhưng ma lực đã cạn, bách lôi trùng sát vẫn không phát ra. Alan cười với Susan một cái, sau đó quăng một chiếc khăn trắng ra ngoài. Mọi người ngây ra một lúc, sau đó cả hội trường như bùng nổ. Susan đã thắng, mọi người đứng dậy vỗ tay, hò hét. Một trận đấu thật sự rất hấp dẫn, tuy nhiên kết quả thật sự thì không ai biết được trừ ba người mạnh nhất ở đây. 10 cột sáng đen lại hiện lên, các Valkyrie biến mất. Khóe môi Susan khẽ giật, cô nàng lẩm bẩm, hắn vẫn như vậy, vẫn thích chọc tức mình. Nếu là bình thường tuyệt đối mình không dám sử dụng Valkyrie trước bàn dân thiên hạ thế này. Cũng tại hắn cả bây giờ cả thế giới đều biết ta có Valkyrie rồi. Vừa rồi thật sự quá sơ suất mà cũng may còn chưa mất hết bình tĩnh. Cô nàng có vẻ rất tức tối. Hai tân giáo viên sau một trận đấu với những suy nghĩ và cảm xúc riêng đều viện lý do hồi phục nên trở về nhà trước khi cả hội trường nổ tung lên với những tiếng reo hò, ngài hiệu trưởng cũng trở lại giải đáp một số thắc mắc của học viên cao cấp. Mọi người đều hân hoan, chỉ trừ một người, đó là tên trung niên của địa cầu, hắn nghĩ thầm. Thật không ngờ hôm nay lại có hai tên đại ma pháp sư này ở đây, lại còn trình diễn một trận hoành tráng thế nữa cơ chứ. Đây là sự chênh lệch giữa cường giả và cao thủ sao? Nhìn sang đám thanh niên, tất cả đều khiếp đảm cả rồi. Nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt họ, người trung niên lắc đầu, hắn lại nghĩ về việc thu thập thông tin. Ban đầu vốn dĩ ột người trong bọn họ lên đấu để lấy thu thập tư liệu cho kế hoạch cường hóa, dù thắng thua cũng không sao. Nhưng tình huống tệ hơn mình nghĩ nhiều, tình hình bây giờ thì có lên đấu quá nửa bọn chúng cũng thua, mà chỉ cần một trận thua thì sau này họ đừng mong đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân với bọn ma pháp sư. liếc lên nhìn người hiệu trưởng đang cười vui vẻ, người trung niên chửi thầm một câu, rồi cắn răng đứng lên, thấy hắn đứng lên, hiệu trưởng ra hiệu im lặng, người nọ lúc này mới nói. Đầu tiên xin chào tất cả các học viên và giáo sư ở Học viện Minit, chúc mọi người có một năm học vui vẻ và thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi thật sự rất bất ngờ vì được chứng kiến một trận đấu đặc sắc như vậy. Vốn hôm nay chúng tôi có một kế hoạch giúp vui nho nhỏ nhưng đành rời lại vào 3 ngày sau vậy. Xem tại, mọi người không hiểu hắn nói gì, người nọ lại nói. Lần này chúng tôi đến đây có đem theo một mẫu robot mới của Liên minh châu Âu, rất mong 3 ngày sau được sắp xếp ổ trận giao hữu với các học viên. Một khoảng im lặng, sau đó cả hội trường lại đầy những tiếng xì xào, còn có vài vẻ mặt bực tức. Đây căn bản không phải là giao hữu gì, lá khiêu chiến a, khiêu chiến. Bọn người này thật sự quá ngạo mạn, chúng không ngờ dám thách thức chúng ta. Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy. Vị hiệu trưởng già chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó trong hàng loạt ánh mắt không mấy hữu hảo, đoàn khách cúi mình chào hiệu trưởng rồi trở về khu nghỉ ngơi. Nhưng chỉ một chốc sau mọi người lại bàn tán về trận đấu vừa rồi. Dù sao khiêu chiến cũng là 3 ngày sau, còn trận vừa nãy thật sự quá hoành tráng. Ngoại trừ không có cấm chú ra thì hàng loạt ma pháp cao cấp cũng đủ khiến người xem trầm trồ rồi. Còn cả giả cấm chú và Valkyrie trong truyền thuyết nữa. Thật quá ngầu a, trong thâm tâm mỗi học viên đều tràn đầy sự kính sợ và sùng bái. Chỉ có một thiếu niên là im lặng cúi đầu. Chấm, lúc vừa rồi là gì nhỉ, tại sao thấy Valkyrie mình lại cảm giác rất quen thuộc nhỉ? Khi chìm trong những nghi hoặc, cách chương.